Tiểu nha đầu, không phải em sẽ cảm thấy bởi vì Thiệu Tình chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Manh Manh chu miệng, lúc ấy anh còn uống rượu, có thể khiến anh mượn rượu tiêu sầu ngoài cô ấy, em không nghĩ ra người khác. Cách Chương.